Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, chương 355, Thiền diễn nộ Viêm Liên. Tiêu Viêm lại muốn làm yêu. Thiên độc nữ, thức thời liền giao ra này phiến vườn thuốc. Bằng không lão phu hôm nay nhất định phải ngươi ngã xuống hơn thế. Phong thành bầu trời, địa ma lão quỷ lão mắt híp lại. Sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú tiểu y tiên. Quanh thân bàng bạc đấu khí tuôn ra. Thất tinh đấu tông thực lực hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Hê hê, cốc chủ nói rất đúng. Thiên độc nữ, thức thời liền giao ra này phiến vườn thuốc đi. Ở trong đó linh dược nhưng là không các ngươi chỉ là hải vương các có khả năng có. Hồn điện thiết, hộ pháp ở một bên thêm dầu thêm mở nói. Từ lúc một năm trước, thiết hộ pháp liền tìm tới tiểu y tiên. Để cho thay thế Hàn Phong trước đây vị trí. Thay hồn điện làm việc. Tiểu y tiên đương nhiên sẽ không đáp ứng. Đối với thiết hộ pháp ra tay. Thiết hộ pháp bị thương nặng. May mắn chạy trốn. Chạy trốn trước. Nhìn thấy trong rừng trúc sinh trưởng các loại hiếm thấy trên đời cao cấp dược liệu. Mang trong lòng trả thù. Lợi dụng này hướng dẫn cùng hải vương các không hợp nhau địa ma lão quỷ ra tay. Địa ma lão quỷ cũng không ngốc. Biết được hải vương các mạnh mẽ. Trải qua một năm quan sát cùng hỏi thăm. Ở xác nhận phong thành nhưng có vườn thuốc. Đồng thời lúc trước cùng hắn đối lập Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng với tên kia thất phẩm luyện dược sư. Từ lâu rời đi hải vương các sau. Vừa mới phát động đại chiến. Chỉ bằng hai người các ngươi. Trước tiên không đề cập tới này con thân ở hồn điện tầng thấp nhất con chuột. Chính là ngươi địa ma lão quỷ. Lẽ nào đã quên lần trước bị sợ ảo não chạy trốn đích tình cảnh sao? Tiểu y tiên biểu hiện lãnh đạm. Ngữ mang xem thường. Nghe được tiểu y tiên lời ấy. Địa ma lão quỷ nét mặt già nua bên trên bay lên một vệt mù mịt. Giận dữ cười. Thiên độc nữ. Ngươi không cần làm ta sợ. Lần trước ngươi bất quá là ỷ vào nhiều người mà thôi. Ngày hôm nay. Chúng ta mới thù thù cũ cùng tính một lượt. Ma viêm cốc chúa. Ngày này độc nữ vô cùng khó chơi. Có muốn hay không ta hỗ trợ. Chấm ngoặc kép. Thiết hộ pháp có chút trần chờ đạo. Không cần. Ngươi đứng ở một bên nhìn là tốt rồi. Chỉ là một cái tiểu cô nương. Ta còn không để vào mắt. Đang khi nói chuyện. Địa ma lão quái nhanh chóng nặn ra một kỳ dị thủ ấn. Một luồng màu đen kịt hàn khí chính là tự trong cơ thể dâng trào mà ra. Vô tận gai băng ở tại quanh thân ngưng tụ. Đột nhiên bắn nhanh hướng về tiểu y tiên. Thiên huyễn huyền băng thứ. Cảm nhận được đen kịt gai băng bên trong mang theo khủng bố uy thế. Tiểu y tiên lông mày cau lại. Tay phải u quang lóe lên. Một thanh vượt qua 2 mét chu mâu trạng liêm đao bỗng dưng nắm vào trong tay. Chu mâu xoay tròn. Đem những kia huyền băng thứ hết mức chống đối. Chỉ đến như thế. Địa ma lão quỷ. Ngươi cũng ăn ta một chiêu. Hắc sát huyết độc thủ. Tiểu y tiên bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tay trái hơi cong. Thành chảo hình. Một tấm đột nhiên hướng địa ma lão quỷ đẩy ra. Một con vượt qua 100 mét to lớn hồi màu tím móng ảnh đẩy ra. Xẹt qua hư không. Ở trên trời mang theo một trận không gian nhăn nheo. Đột nhiên đến địa ma lão quỷ trước người. Địa ma lão quỷ trong lòng cả kinh. Hai tay đẩy ra một đạo độ lớn bằng vại nước màu đen kịt hàn khí. Hàn ý cùng hồi màu tím móng ảnh chạm nhau chạm. Vẫn chưa tạo thành bao lớn phá hoại. Cũng đang trong hư không khuấy động ra từng trận gợn sóng năng lượng. Gợn sóng chỗ đi qua. Không gian kịch liệt run rẩy. Thoáng chốc, toàn bộ phong thành đất rung núi chuyển. Oanh! Năng lượng đáng sợ gợn sóng dường như sấm sét nổ vang mà lên. Địa ma lão quỷ mặt lộ vẻ kinh hãi lui ra mấy trăm mét. Làm sao có khả năng? Tu vi của ngươi lại cũng đạt tới thất tinh đấu tông. Ngươi mới bây lớn tuổi. Chấm ngoặc kép, chính là hành gia vừa ra tay. Liền biết có hay không? Một chiêu, địa ma lão quỷ liền dò xét ra tiểu y tiên chuẩn xác tu vi. Hắn bắt đầu có chút hối hận nghe theo hồn điện thiết hộ pháp đề nghị. Tuy rằng này phiến trong ruộng thuốc có hắn động tâm đồ vật. Có thể chu mâu hắc liêm xoay tròn. Tiểu y tiên gò má băng hàn. Cũng không đáp lời. Thân hình lóe lên bỗng nhiên lướt ra khỏi. Muốn chết. Nhìn thấy tiểu y tiên lại đối với mình hờ hững. Địa ma lão quỷ chợt cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trong mắt sát ý dâng trào. Hắn kiêng kỵ tiểu y tiên thực lực không sai. Có thể kiêng kỵ về kiêng kỵ. Nhưng cũng không thể nói là e ngại. Hắn cũng là thất tinh đấu tông. Bất kể là đối với cảnh giới này lý giải. Vẫn là đấu kỹ nắm giữ. Không phải là trước mắt cái này tiểu nữ oa có khả năng sánh ngang. Chợt đầy người sát khí tiến lên nghênh tiếp. Hai bóng người tiếp xúc. Năng lượng đáng sợ gợn sóng. Nhất thời ở trên trời bên trên giường như sấm sét nổ vang mà lên. Thế nhưng rất nhanh. Địa ma lão quỷ liền từ bỏ lúc trước cái kiên niệm đầu. Luận chiến lực. Hai người lực lượng ngang nhau. Có băng thuộc tính đấu khí hắn hoàn toàn có thể ở tiểu y tiên kịch độc đạt đến trước. Đem độc đấu khí đóng băng. Nhưng là tiểu y tiên trong tay chuôi này liêm đao thực tại cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Lại nắm giữ không nhìn phòng ngự hiệu quả. Có thể dễ dàng cắt ra hắn hộ thể đấu khí. Vừa đến đã khi hắn trên bàn tay lưu lại một nói sâu thấy được tận xương vết thương. Nếu không có thời khắc mấu chốt hắn phản ứng đúng lúc chỉ sợ toàn bộ bàn tay đều sẽ bị chặt đứt. Đáng chết, đây tột cùng là cái gì liêm đao? Địa ma lão quỷ trong lòng chửi bới. Càng đánh càng kinh, không chút nào dám nữa cùng tiểu y tiên phát tác trực tiếp va chạm. Thôi thúc trong cơ thể băng thuộc tính đấu khí bức ra lòng bàn tay độc tố đồng thời. Một bên né tránh, một bên lớn tiếng la lên. Thiết hộ pháp. Tiểu nha đầu này trong tay liêm đao thực tại quái lạ. Có thể không nhìn vật lý phòng ngự. Dễ dàng cắt ra ta hộ thể đấu khí. Mau tới giúp ta. Ngươi là gọi hắn sao? Trong tưởng tượng đáp lại vẫn chưa đến. Ngược lại là một đạo xa lạ nhưng có chút giống như đã từng quen biết thiếu niên giọng nam. Âm thanh cũng không toán lớn. Cũng đang chủ nhân của nó đấu khí khỏa hiệp dưới. Chính xác truyền tới giữa trường trong tay mỗi một người. Mọi người ngẩn ra, không hẹn mà cùng tạm thời dừng lại trong tay chiến đấu. Tìm theo tiếng nhìn tới, trong lúc đó phương xa phía chân trời, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một người trẻ tuổi, nam tử quần áo hoa lệ, tướng mạo khá là phong thần tuấn lãng, cực kỳ tu thân màu đen nạm vàng trường bào, phối hợp với trong suốt đen thui đồng tử, con ngươi. Cùng với một con rối tung trên bờ vai nhưng sẽ không làm cho người ta không khỏe cảm giác mái tóc. Dài màu đen, cả người giống như là trung linh thiên hạ chi tú. Tập anh tuấn, cao quý, tao nhã cùng kiêm. Giờ khắc này trong tay hắn tăng nổi lơ lửng một con to bằng bàn tay màu vàng hỏa bình. Hỏa trong bình thỉnh thoảng truyền ra thiết hộ pháp thê thảm tiếng kêu. Là Hải Vương đại nhân. Trời ạ. Hải Vương đại nhân lại cũng đột phá đấu tông rồi. Trong đám người, rất nhanh sẽ vang lên Hải Vương các đệ tử tiếng kinh hô. Đang nhìn đến Tiêu Sắt không có dựa vào ngoại lực dừng lại ở trong hư không sau. Từng cái phảng phất hít thuốc lắc giống như. Bọn họ biết, chính mình Hải Vương đại nhân đột phá đấu tông rồi. Hơn nữa nhìn tư thế, còn đang mọi người trong lúc vô tình. Giải quyết tên kia địa ma lão quỷ mang đến thần bí đấu tông. Hải Vương, chấm ngoặc kép, nghe được Hải Vương các vị đệ tử xưng hô. Địa ma lão quỷ cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Khi hắn nhận biết bên trong, người đến thực lực là một tên đấu tông cường giả không thể nghi ngờ. Nhưng là ở đối phương xuất hiện trước, chính mình lại không có một tia phát hiện. Đáng sợ nhất là lại còn trực tiếp bắt được thiết hộ pháp. Thiết hộ pháp thực lực tuy rằng không bị hắn nhìn ở trong mắt. Khỏe ngạt cũng là một tên đấu tông. Cho dù là hắn, đánh giết đối phương cũng phải tốn nhiều sức lực. Càng khỏi nói bắt được. Sâu sắc nhìn một chút mắt một bên nhìn chằm chằm tiểu y tiên. Lại nhìn một chút cho hắn sâu không lường được cảm giác Tiêu Sát. Địa ma lão quỷ trong đầu nhanh chóng bay lên này một cái ý niệm như vậy. Chạy, nhất định phải chạy. Không phải vậy hôm nay sợ rằng phải giao cho ở đây. Ma viêm cốc đệ tử nghe lệnh. Cho ta rút lui. Chấm ngoặc kép. Chợt địa ma lão quỷ hô to một tiếng. Cũng không quản cái khác chạm đích bay lượn. Thân hình hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Chỉ để lại một mặt mờ mịt ma viêm cốc đệ tử. Chạy đi đâu? Chấm ngoặc kép. Tiểu Y Tiên Trương Khai Thiên độc tám dực, đang muốn truy đuổi, phía sau lại vang lên Tiêu Sắt thanh âm của Tiên Nhi, không cần, hắn liền giao cho ta đi, ngươi đi đem phía dưới Ma Viêm cốc đệ tử giải quyết, đừng làm cho bọn họ chạy. Tiểu Y Tiên gật gù, cúi người đi xuống mới lao đi, thu gặt tất cả. Tiêu Sắt ở đấu hoàng thời kỳ cũng đã có thể sánh ngang đấu tông, bây giờ tu vi đạt đến 3 sao đấu tông, cho dù là nàng cũng không có nắm đối kháng. Lưu lại địa ma lão quỷ thừa sức, nhìn địa ma lão quỷ Tiêu Sắt địa phương, Tiêu Sắt khóe miệng hơi vểnh lên, phác họa ra một vệt quỷ dị độ cong, cũng không thấy hắn bay lượn truy đuổi. Quanh thân đột nhiên bốc lên một màu xanh, một lam đậm, một phấn hồng, một trắng sữa, bốn loại hỏa diễm. Bốn loại hỏa diễm vây quanh Tiêu Sắt trên dưới quanh người xoay tròn, sau đó phân biệt hóa thành lang, báo, sư, hổ bốn con hỏa diễm cự thú. Nguyên tắc Tiêu Viêm sử dụng ba màu hỏa liên đem địa ma lão quỷ trọng thương. Như vậy ta liền khiến cho dùng bốn màu hỏa liên được rồi. Khoảng cách này cũng sẽ không đối với phong thành sản sinh bao lớn ảnh hưởng. Trong lòng này vừa, đọc đầu nhanh chóng xẹt qua. Tiêu Sắt song trưởng mở ra. Bốn con hỏa diễm cự thú bóng người đột nhiên thu nhỏ. Chậm rãi hướng hắn hai trưởng bên trong tụ lại. Giây lát trong lúc đó, liền ngưng tụ ra một đóa to bằng chậu rửa mặt tiểu. Nắm giữ thanh, lam, hồng, bạch tứ loại màu sắc hỏa liên. Đi thôi, thiên diễn nộ viêm liên. Tiêu Sắt khẽ quát một tiếng. Song trưởng trình độ đẩy ra. Chợt bốn màu hỏa liên lấy một loại vượt qua lúc trước địa ma lão quỷ tốc độ bắn mạnh mà ra. Hóa thành một đạo bốn màu lưu quang. Xẹt qua hư không. Trực tiếp hướng địa ma lão quỷ vị trí phương hướng bay đi. Một lát sau khi, phía chân trời đầu tiên là bay lên một to lớn hỏa diễm đám mây hình nấm. Ở mãnh liệt ánh lửa chiếu rọi xuống, bầu trời ánh nắng ảm đạm phai mờ. Ngay sau đó là oanh nổ vang. Đám mây hình nấm triệt để nổ tung ra. Đầy đủ kéo dài mười mấy giây. Hỏa diễm đám mây hình nấm đều có chưa tiêu tán dấu hiệu. Thời khắc này, bầu trời phảng phất xuất hiện hai cái mặt trời. Toàn bộ hắc giác vực rơi vào tĩnh mịch một loại trầm mặc ở trong. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hỏa diễm đám mây hình nấm vị trí phương hướng. Chố mắt ngoác mồm, già nam học viện trong nội viện. Lăng lão, cái kia phải, chấm ngoặc kép. Huân Nhi mặt lộ vẻ không thể tin nhìn chăm chú phương xa phía chân trời bay lên to lớn hỏa diễm. Quang đoàn, tiểu thư, xin sau. Ta đi điều tra một hồi. Lăng ảnh nhíu nhíu mày. Lại nói, uy lực này, đã vượt qua đấu tông phạm vi đi. Hắc Hoàng Tông, phụ thân, này tự hồ là phong thành phụ cận. Hắc Hoàng Tông thiếu tông chủ Mạc Nhai chỉ phương xa phía. Chân trời viên thứ hai, mặt trời. Cười giả dối, dò hỏi, phụ thân, này địa ma lão quỷ không phải dẫn dắt Ma Viêm Cốc đi tìm Hải Vương các suối quẩy mà. Ngươi nói có phải hay không là đem làm ra? Không quá như, địa ma lão quỷ tu luyện là băng thuộc tính đấu khí. Mà này rõ ràng cho thấy hỏa thuộc tính đấu kỹ tạo thành. Bên trong tựa hồ còn ẩn chứa dị hỏa khí tức. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Mạc Thiên Hành sắc mặt ngưng trọng khẽ vuốt an ủi chòm râu. Trong đầu nhớ lại lần đầu gặp gỡ Tiêu Sắt lúc đích tình cảnh. Sẽ là hắn sao? Hắc giác vực nào đó khối hoang vu khu vực, một đạo chính đang cấp tốc bay lượn bóng người dừng động tác lại. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phương xa phía chân trời to lớn hỏa diễm đám mây hình nấm. Nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin nói, lão sư, vừa đó là, chấm ngoặc kép, là dị hỏa tạo thành. Hơn nữa còn không biết một loại. Dược lão tâm tư chốc lát, rất nhanh liền trả lời. Hắn ở hỏa diễm đám mây hình nấm bên trong cảm nhận được bốn cỗ dị hỏa khí tức. Không nghi ngờ chút nào. Này bốn cỗ dị hỏa cùng Tiêu Sắt nắm giữ giống như đúc. Nghe vậy, Tiêu Sắt sắc mặt vui vẻ. Không thể chờ đợi được nữa đạo. Lão sư, vậy còn chờ gì? Chúng ta mau đi đi. Đem dị hỏa đoạt tới tay. Sau đó thôn phệ nâng lên phần quyết cấp bậc. Buông tha đi. Này dị hỏa là đã bị người luyện hóa. Mà ngọn lửa kia đám mây hình nấm, chỉ là nhân gia lợi dụng dị hỏa triển khai ra một loại nào đó khủng bố đấu kỹ thôi. Dược lão trầm giọng nói, lại bị người luyện hóa. Tiêu Viêm có chút tức giận. Lần trước Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chính là bị tiêu sắt tiệt hồ. Bây giờ thật vất vả lại gặp phải một đóa dị hỏa. Kết quả lại làm cho người ta luyện hóa. Lẽ nào cứ như vậy với hắn Tiêu Mỗ người không qua được cùng. Trong cơn tức giận, Tiêu Viêm hỏi ra một lệnh dược lão trong lòng run sợ vấn đề. Lão sư, lấy thực lực của ngươi. Ngươi nói có hay không khả năng đem người kia giết. Từ trong cơ thể hắn lấy ra dị hỏa. Ngoặc kép, tiêu sát, vừa đó là, chấm ngoặc kép, tiểu y tiên giải quyết xong ma viêm cốc một đám tàn đảng. Bay lượn đến tiêu sát bên cạnh, nhìn chăm chú này từ từ tiêu tan hỏa diễm đám mây hình nấm. Thở dài nói, là ta dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, băng hỏa long viêm, hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm bốn loại dị hỏa dung hợp mà thành thiên diễn nộ viêm liên. Bởi uy lực quá lớn. Ta cơ hồ không có từng dùng tới. Đất này ma lão quỷ trốn chạy vừa vặn cho ta cơ hội. Đi, chúng ta qua xem một chút đi. Tiêu sắt mỉm cười nở nụ cười. Dắt tiểu y tiên tay. Cấp tốc hướng về hỏa diễm đám mây hình nấm biến mất địa phương bay đi. Tiểu y tiên không có phản kháng. Tùy ý tiêu sắt nắm. Lạnh lẽo mặt cười. Hiếm thấy hiện ra một vệt vui tươi nụ cười. Thời gian qua đi gần 2 năm. Lần thứ hai dắt tay, hai người không có sản sinh bất kỳ mới lạ cảm giác. Tiêu sắt bàn tay như cũ là như vậy mạnh mẽ, như vậy ấm áp, thiên diễn nộ viêm liên trung tâm vụ nổ. Giờ khắc này dĩ nhiên xuất hiện một sâu không thấy đáy. Đường kính đạt đến mấy trăm trượng khủng bố hố lớn. Hố lớn chu vi, vết rách nằm dày đặc, vết rách bên trong dâng trào tùy ý có thể thấy được dung nham. Bên trong động khẩu. Không ngừng gầy ra uy nghiêm đáng sợ thấu xương ác liệt hàn phong. Cùng chu vi vết rách bên trong cực nóng dung nham hình thành so sánh rõ ràng. Quỷ dị dị thường, chính là chỗ này. Tiêu sắt mang theo tiểu y tiên bay lượn đến hố lớn trung tâm phía trên. Lẩm bẩm nói, trình độ như thế này nổ tung này địa ma lão quỷ có thể hay không đã hài cốt không còn a. Nhìn sâu không thấy đáy hố lớn. Tiểu y tiên hít vào một ngụm khí lạnh, tiêu sắt cười lắc đầu một cái. Sẽ không, ta có hết sức khống chế thiên diễn nộ viêm liên uy lực. Đem thiên diễn nộ viêm liên uy lực phân tán ra đến. Bởi vậy mới có thể sản sinh lớn như vậy bán kính nổ tung. Tương ứng, nổ tung uy lực thấp xuống không ít. Này địa ma lão quỷ xác chết lẽ ra có thể giữ được. Ngươi ở đây chờ ta nở nụ cười. Vừa nói. Tiêu sắt bám thân bay vào hố lớn bên trong. Tiêu sắt vừa tiến vào hố lớn. Tiểu y tiên mặt cười bên trên nhu hòa biến mất. Khôi phục ngày xưa lạnh lẽo. Bắt đầu cảnh giới lên. Hắn ở hố lớn chu vi. Cảm nhận được hai cỗ xa lạ khí tức. Đi ra. Tiểu y tiên khẽ kêu một tiếng. Trên tay phải. Dâng lên một đoàn hôi màu tím khói độc. Tiểu y tiên vừa dứt lời. Một đoàn bóng đen liền bay đến trước người của nàng cách đó không xa. Chắp tay nói. Tại hạ Lăng Ảnh. Gặp tiểu y tiên tiểu thư. Ngươi là. Huân Nhi hộ vệ. Tiểu y tiên bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt kinh ngạc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.